Tiến hóa từ cây liễu. Chương 4, chim cắt lớn. Chim nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Như thế là có một cái sát chiêu nho nhỏ. Trong lòng hơi hơi mừng thầm, Ngô Tử Du đã dự định đem nó làm lá bài tẩy. Hắn không thể hành tẩu, chỉ có thể cố thủ một chỗ. Nếu là gặp được cường địch, ở xung quanh khiêu khích hắn, hắn có thể dựa vào chiều dài của cánh, làm cho sinh vật khác phán đoán sai lầm, cho đến thời khắc nhất định, dựa vào dư kình không khí, oanh sát trong chốc lát, pháo không khí trong truyền thuyết, là cách nói khác như vậy. Đương nhiên, thủ đoạn muốn đánh xa hơn, vẫn còn có cái khác, nói thí dụ như, dùng cành cuốn lên thạch đầu, hòn đá, trực tiếp mà nện, có thể nào hăng hái như dạng này. Phải biết, đây chính là pháo không khí a, nếu là hắn mạnh hơn chút nữa. Có thể thu ép càng nhiều không khí. Lực lượng kia, sợ là chân chính trở nên siêu phàm. Đến lúc đó, cho dù là gặp được những cái vũ khí hiện đại kia, Ngô Tử Du cũng không sợ. Về phần vũ khí hiện đại, từ đâu tới đây, à, nửa tháng này, Ngô Tử Du không chỉ một lần thấy trên đỉnh đầu có phi cơ. Máy bay, lướt qua, nói cách khác, ban đầu có thể phán đoán, đây là một cái thế giới hiện đại hóa, lại kết hợp bản thể là cây liễu. Ngô Tử Du cảm thấy cái thế giới này hẳn là sẽ không quá mức lạ lẫm. Khả năng chính là thế giới kiếp trước của hắn. Tuy nhiên, cân nhắc đến chính mình trong nửa tháng dài ra 20 mấy mét. Những cây xung quanh này, cũng hoặc nhiều hoặc ít, dài ra và cao mấy mét. Ngô Tử Du đối với cái thế giới kiếp trước này vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi. Hết, kiếp trước, cây cối cũng không có tốc độ sinh trưởng biến thái như vậy. Với lại, đây là những cây cối khác, không có giống như Ngô Tử Du này. Cố ý hấp thu, nếu là cố ý hấp thu năng lượng không biết trong không khí. Đoán chừng tốc độ sinh trưởng còn muốn tăng nhanh hơn, che khuất bầu trời khả năng đều không phải là nói chơi đâu. Không chỉ như thế, Ngô Tử Du còn chú ý tới có một ít động vật. Giống như cũng là có một chút thay đổi nhỏ. Chỉ là, động vật hấp thu những năng lượng không biết này tốc độ thật giống như không có nhanh như cây cối. Biến hóa không có rõ ràng như những cây cối này. Vẻn vẹn là chạy nhanh hơn, khứu giác nhạy bén hơn. Giống như bây giờ, vài ngày, không có một cái động vật nào dám đến địa bàn của hắn. Khiến cho, điểm tiến hóa, hiện tại của hắn, đã rỗng tuếch, thật vất vả khiến cho, điểm tiến hóa, toàn bộ dùng để cường hóa cành. Hiện tại, vẻn vẹn còn thừa lại 3 cái. Điểm tiến hóa, đương nhiên, Ngô Tử Du cũng không phải một cái đồ phu, kẻ giết người, triệt để đầu đuôi, hắn vẫn có lòng trắc ẩn. Chít chít chít chít, một trận bén nhọn mà kéo dài không ngừng kêu lên. Chợt tại một chỗ thân thể Ngô Tử Du vang lên, ngước mắt nhìn lại, chỗ một cái ngọn cây hình tam giác, vậy mà chẳng biết lúc nào có thêm một cái tổ chim, cái này rất là đơn sơ, mà tại bên trong tổ chim, có 8 con chim non đại khái lớn chừng quả đấm, đang điên cuồng kêu, tát vào mồm thì càng là mở đến thật to, giống như nhạc mẫu, mẹ vợ, há miệng muốn hỏi lễ vậy, những tiểu tử này đói phải không? Trong lòng hoài nghi, Ngô Tử Du thầm nói. Tuy nhiên, nhìn qua một tổ chim non này, Ngô Tử Du cũng là khó nén vui mừng trong lòng. Chỉ vì, đây là chim cắt lớn, một loại ác điểu cỡ trung. Chim cắt lớn trưởng thành thân dài có thể đạt tới 41-50 cm. Cánh triển khai có thể đạt tới 95-115 cm. Lúc đang vồ mồi con mồi, chim cắt lớn sẽ cấp tốc bay về phía không trung, sau đó lấy tốc độ cao đạt đến 270-360 km/h đáp xuống, tốc độ 300 km/h lao xuống, đó là cái khái niệm gì? Phải biết, báo săn nhanh nhất cũng mới chỉ 120 km/h. Mà chim cắt lớn, lại nhiều gấp 3 lần báo săn. Loại tốc độ kia, nếu là săn bắt, chỉ riêng mang tới cảm giác áp bách, cũng đủ để làm cho người hít thở không thông. Mà trước mắt một tổ chim non này, chính là tổ của chim cắt lớn tốc độ nhanh như tên rời dây cung. Đôi màu trắng, trên ngực có mảnh màu đen điểm lấm tấm, từ ngực đến xuống cuối là bị phủ màu đen hoành Madara. Tuy nói, chỉ là chim non, nhưng chúng nó có chảo bạch ngọc lại vừa nhọn mà sắc bén. Một đôi ánh mắt càng là sáng ngời có thần. Về phần một cái tổ chim non này tại sao lại tại trên người Ngô Tử Du làm tổ? Cái này còn cho hắn đến cõng nồi, nuôi nắng, chính là bởi vì trước đây không lâu, hắn ghét cây xung quanh hắn quá cao, che đậy bầu trời, trực tiếp dùng cành chặt ngang đánh gãy cây cối xung quanh. Sau đó, cái tổ chim non này liền từ trên một cây đại thụ rớt xuống. Vốn là Ngô Tử Du còn muốn dùng để bổ sung điểm tiến hóa, sau khi nhận ra đây là ác điểu cỡ trung chim cắt lớn. Trong lòng của hắn lại có so đo, nếu là có thể giáo huấn thuần hóa, một cái tổ chim cắt lớn này xem chừng có tác dụng lớn. Với lại, hiện nay động, thực vật ở đây đều dị biến. Chấm, nếu như, nói là nếu như, một tổ chim cắt lớn này lớn lên, mỏ chim càng thêm sắc bén, thân thể càng cứng rắn hơn. Về sau, những chim cắt lớn này có thể hay không? Trong một cái hô hấp, trực tiếp lấy tốc độ viên đạn bắn giết địch nhân. Chậc chậc, ngẫm lại cái màn này, hắn liền cảm thấy kích thích, vận khí không tệ mà nói. Những tiểu tử này có khả năng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Kể từ đó, Ngô Tử Du tự nhiên là đảm nhiệm nhiệm vụ làm bà vú. Với lại, hắn không cần đồ ăn, dựa vào ngẫu nhiên kiếm điểm tiến hóa, hắn có thể nhanh chóng lấy được một ít thi thể động vật. Cũng là bởi vì như vậy, mấy cái tiểu gia hỏa này có thức ăn cũng không phải thiếu. Cách chương.